Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ 1. Người đàn ông thách thức tử thần trong ngôi nhà chết chóc. Nhắc đến ngôi nhà ma ám hay thánh vật, người ta lại nghĩ ngay đến ngôi nhà hoang ở xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình, với 6 mạng người trong nhà cùng chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân, khiến cả tỉnh náo loạn thời kỳ đó. Người còn sống sót là anh Trần Quốc Việt, con trai chủ nhà. Dù mạnh mẽ nhất nhưng cũng sợ hãi bỏ chạy khỏi ngôi nhà đó, sống ẩn dật ở thành phố Thái Bình mà không ai biết anh ở đâu. Người con dâu dẫn cháu nội trốn hẳn vào Tây Nguyên bao năm không về nữa, cắt đứt mọi liên lạc, những mong không bị thứ siêu linh đuổi theo hành. Thế nhưng mới đây anh Việt đã quay về ngôi nhà hoang của mình, đối mặt với tử thần, chấp nhận số phận. Con đường từ triển đê sông Trà Lý đến xóm 9 ở xã Vũ Tây, xuyên qua cánh đồng lúa mênh mông, giờ đã đổ bê tông. Nhưng cái ngõ, ao, mảnh vườn trước nhà ông Trần Văn Dạng thì mười mấy năm qua vẫn vậy. Cỏ mọc tùm, ngõ chẳng dấu chân, nhà cửa đổ nát. Tuy nhiên, bước chân vào sân, nhìn vào ngôi nhà chính, có cảm giác bừng sáng, ấm áp hơn bởi có sinh khí của con người ở. Bao năm qua, những cánh cửa đóng im ỉm, sộc sạch, nhện răng rợn người. Tôi gọi váng một hồi thì thấy người đàn ông dáng đi khật khừ, khuôn mặt không lộ biểu cảm, bàn tay búp măng với những móng tay dài đuột, cầm con dao đi từ phía sau nhà. Anh xưng là Trần Quốc Việt, con của ông Trần Văn Dạng, mà nhắc đến tên thì cả xứ này cũng biết, và ai cũng dựng tóc gáy hãi hùng. Dường như đã quá quen thuộc với việc tiếp khách lạ, nên anh Việt chẳng nói chẳng rằng đi vào trong nhà cất dao, rót cốc nước lọc để trước mặt khách. Quan sát trong nhà chẳng thấy có gì giá trị ngoài chiếc tivi cổ lỗ sĩ để trên chiếc ghế gỗ ở góc nhà. Bộ bàn ghế tiếp khách cũng thuộc hàng đồ cổ, thanh ngang cái mất cái còn, ngồi phải ngách một bên, kéo mông lọt xuống. Chắc cậu lại là nhà tâm linh hở? Gớm, từ hôm về nhà đến nay có đến mấy chục đoàn tâm linh đến bắt ma trừ tà. Có ông tên Long ở Hà Nội nửa đêm kéo cả đoàn người toàn đệ tử gái xuống, phóng trưởng phi tiêu gớm lắm, chả khác gì con khỉ. Phóng trưởng giết ma xong, mấy đứa con gái nhảy chồm chồm ôm nhau hò reo đã diệt quỷ. Gớm có mà diệt vào mắt, nhìn ngứa mắt chỉ muốn đuổi cổ hết. Nhưng rồi kệ thôi, vì họ làm việc của họ, chả ảnh hưởng gì đến mình, tốn mấy chai rượu sách thôi. Anh Việt nhấp ngụm nước rồi thùng thẳng kể. Tôi hỏi, giọng anh nói có vẻ thiếu hơi, trầm trọng, chắc là phổi có vấn đề. Anh Việt bảo, vấn đề gì nữa chứ, sắp toi cái mạng rẻ rách này rồi. Hôm nọ đi chụp, bác sĩ bảo phổi trắng hết rồi. Tôi cũng mặc kệ, chết sớm đi cho xong chuyện. Bị lao phổi mấy năm rồi, bác sĩ bảo chỉ sống được 3 tháng. Thế mà sống đến 10 cái 3 tháng rồi vẫn không chịu chết cho. Đời đúng là khốn nạn. Người lành khỏe mạnh, trẻ con thì nó bắt đi, còn cái thằng bệnh hoạn này thì nó cứ để cho sống, để chiêu ngươi, để hành. Thấy anh Việt nói khá lạ, tôi hỏi lại, thì anh bảo, nó tức là cái thế lực đen tối ở khu đất này đang hành hạ anh. Đang ngồi nói chuyện, thì anh dừng lại, nhìn ra ngoài sân. Rồi tôi quan sát, thấy hai cánh tay anh nổi gai ốc, người rùng một cái. Tôi thắc mắc, thì anh bảo, vừa thấy nó lướt ngoài sân, nó cứ xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net